Chương 32, Cửu Long khí chàng. Chương 32, Cửu Long khí chàng treo cơ ở chém rắn bia trước hơn 10 thước ngừng lại, lại lao tự ý đi tới, trực tiếp lên khung, còn đối với Vương Dương vẫy vẫy tay. Vương Dương đi theo qua đi vào treo khung, Cổ Phong điều khiển treo cơ đi về phía trước, cứ như vậy đem bọn họ dẫn tới không trung. Nguyên lai lại lao là muốn Vương Dương cùng hắn cùng một chỗ từ bầu trời nhìn xuống, bởi vì bia đá khí chàng trở ngại bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng treo cơ bay lên không. Treo cơ lao thẳng đến bọn họ đưa đến 3 tầng thạch đỉnh trên không. Đây là trên không trung nhìn xuống phía dưới, Vương Dương mang trên mặt nồng nặc vẻ kinh hãi, thạch đỉnh ngói lưu ly trên có cựu thân ảnh chính đang trôi lơ lửng, còn có tiếng gầm gừ có thể nghe được, này cựu thân ảnh chính là trước kia bảy Long Chi cựu tử. Mà thạch đỉnh ngay chính giữa lại có một khôi ngô bóng người, đầu đội vương miện, người khoác long bào, tay vịn bảo kiếm, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chấm là thiên tử, các vị muốn cái gì, chấm đều có thể cho, vì sao liền không muốn lưu ở bên cạnh chấm? Phụ tá chấm thành tiểu nghiệp bá nam tử bóng người nhàn nhạt vừa nói, Long Chi cựu tử tiếng gầm gừ lớn hơn, đột nhiên có trầm muộn thanh âm truyền ra, Chu Lệ, chúng ta thân là thần thú, há lại có thể vì ngươi một người sở khu. Chúng ta muốn là tự do, ngươi có thể cho sao? Long bảo bóng người yên lặng không nói, cựu thân ảnh tựa hồ càng rộn ràng. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ lưu lại chúng ta thân, nhưng không giữ được chúng ta chi tâm. Hôm nay chúng ta thả hóa thành tượng đá, vĩnh viễn không có ở đây hiện thân. Long Chi cựu tử trung lão đại bí hí giống to, rất nhanh biến thành tượng đá, còn lại tám tử một vừa hóa thành tượng đá. Trung ương thân ảnh kia nhìn chăm chú cựu bức tượng đá, cuối cùng nặng nề thở dài, dần dần biến mất. Trên thạch đình phương, từ từ khôi phục là nguyên lai dáng vẻ. Nhìn thấy không lại lão nhẹ nhàng nói xong, không chờ Vương Dương trả lời lại nói tiếp, ta dùng thời gian 10 năm, góp nhặt tử cấm thành cựu tử hoán nghiệm, đúc thành này cựu long trụ, chỉ cần cựu long trụ cùng này tử khí tướng hối, liền có thể cho thấy bọn họ ân oán. Những thứ này cũng không phải là ảo ảnh, mà lúc trước đã từng phát sinh qua sự tình. Vương Dương yên lặng không nói, không nói Long Chi cựu tử đã gọi ra Chu Lệ tên. Chính là Long Chi cựu tử trợ giúp Chu Lệ cướp lấy Giang Sơn truyền. Thuyết cố sự hắn cũng xem qua, ban đầu chẳng qua là khi cố sự đến xem, không muốn truyền thuyết này cuối cùng thật. Dựa vào ta điều tra, ban đầu trợ giúp Chu Lệ chẳng qua là cựu tử chi hình, cũng không phải là cựu tử chân thân. Cựu tử chân thân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, coi như này cựu tử linh thể liền đã có rất lực lượng cường đại, còn có chính mình trí tuệ, Chu Lệ thiết kế muốn lưu lại bọn họ. Cuối cùng nhưng khiêng đá đầu đập chân mình, bọn họ thà hóa hình là tượng đá, cũng không nguyện ý tiếp tục trợ giúp Chu Lệ. Lại lão lại nói câu, thần long truyền thuyết từ xưa cũng có, chẳng qua là ai cũng chưa từng thấy qua, trợ giúp Chu Lệ Long Chi cựu tử chẳng qua là linh thể, cũng không phải là chân chính cựu long, giống như Vương Dương mật chú biến ảo tứ linh thánh thú, đó cũng là linh thể, đáng tiếc là không có linh trí linh thể, không thể tồn tại rất lâu. Long Chi cựu tử là không chỉ có thể chính mình tồn tại, còn có chân chính trí tuệ cường đại linh thể. Chu Lệ chém ta mang nãng sơn long mạch, ta không trách hắn, ta đoán là lưu cơ, long mạch chặt đứt, ta mang nãng sơn không thể nào lại xuất hiện cái gì đối với Chu Minh có nguy hại người. Hắn vì sao còn không buông tha chúng ta, miễn cưỡng chấn áp chúng ta 600 năm? Lại lao từ từ nói lấy, hắn đối với Lưu Bá ôn oán niệm thật rất sâu, bất quá như đã nói qua, lại lao nói cũng không có sai. Mang nãng sơn long mạch vừa đứt, có hay không khôi phục khả năng cũng không ai biết, đó là có thể khôi phục. Cũng cần vô cùng thời gian dài, căn bản đối với Chu Minh Vương hướng không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này tiếp tục chấn áp, để cho mảnh địa phương này thừa nhận long chi hoàng khí, quả thật có chút qua. Chỉ là ai cũng không biết mấy trăm năm trước rốt cuộc là tình hình gì, là nguyên nhân gì để cho Lưu Bá Ôn làm như thế. Vương Dương dù là đối với Lưu Bá Ôn ấn tượng cũng còn khá. Bây giờ cũng không tiện giúp hắn phân biệt. Vương Tiểu Hữu, lần này liền nhờ ngươi lại lão lần nữa đối với Vương Dương ôm quyền làm tập, lần này ngược lại không có lệ đi xuống, này treo khung không gian không lớn, hai người song song đứng, cũng không túi xuống được thân thể tới. Lao tiền bối ngại không cần như vậy, ta như là đã đáp ứng khẳng định sẽ làm. Vương Dương nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái, này liếc một cái lập tức hấp dẫn lấy hắn, không để ý lại lão liền ở bên người. Vội vàng chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn hướng phía dưới. Vương Dương chân mày thật chặt ngưng kết, cứ như vậy thẳng tắp nhìn phía dưới, lại lao ánh mắt cũng theo ánh mắt của hắn nhìn xuống đi, không nhìn ra chút nào vấn đề. cựu tử cùng Chu Lệ hình ảnh chỉ có 12 giờ khuya ở một điểm ở giữa có thể xuất hiện 3 phút, cho nên hắn mới sẽ chọn thời gian này. Bây giờ chém rắn trên bia đá Vương Đình đã khôi phục bình thường, không có cái gì khác, hắn cũng không hiểu Vương Dương đang nhìn cái gì. Lao tiền bối, ngày trước chờ ta, Vương Dương đột nhiên nói câu, liền trực tiếp như vậy kéo ra khung môn, đi về phía trước đi ra ngoài. Treo trên máy chẳng qua là châm một cái đơn sơ khuôn sắt, môn chỉ có môn xuyên không có khóa, ngay ta y Vương Dương nơi đó, hắn này vừa mở ra liền đi ra ngoài, lại Lao mới vừa đưa tay ra hướng phải bắt được hắn, ánh mắt đột nhiên rụt lại lại. Hắn thấy, Vương Dương bước ra đi một cái chân, lại thẳng tắp đứng ở nơi đó. Không chỉ có như thế, Vương Dương một cái chân khác cũng đi ra ngoài, cứ như vậy đứng ở không trung, cũng không có hướng hắn tưởng tượng như vậy rơi xuống. Bọn họ bây giờ nhưng là ở thạch đỉnh trên không, khoảng cách thạch đỉnh chóp đỉnh cũng có chừng mấy thước, té xuống té làm đau, từ trên thạch đỉnh lăn xuống bỏ tới toán quăng không chết cũng tuyệt đối sẽ té xương gãy đầu. Bọn họ đều là huyết nhục chi khu, có thể không phải là cái gì thần tiên. Vương Dương quỷ dị đứng ở không trung, không chỉ có lại Lao phát hiện, hắn phía dưới mấy người đệ tử cũng đều phát hiện, La Toàn càng là ngơ ngác ngẩng đầu lên, mị hệ nở dê ha mở, nước miếng chảy ra cũng không biết. Đứng trên không trung dừng lại, Vương Dương tiếp tục đi xuống, hắn cũng không phải là trực tiếp đi, mà là xoay tròn xuống phía dưới, giống như đi thang lầu xoắn ốc. Đây là, Cửu Long khí chàng lại Lao ánh mắt lần nữa căng thẳng, hắn rốt cuộc nhìn ra Vương Dương tại sao có thể đứng trên không trung, còn có thể như vậy không rớt xuống đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình gom đoán khí chế tạo Cửu Long trụ vẫn còn có như vậy khí chàng, mà trước hắn cũng không có phát hiện. Càng chưa hề nghĩ tới này Cửu Long khí chẳng có thể từ tử khí bên trong nô ra, tạo thành một nấc thang. Trên thực tế cho dù hắn phát hiện, hắn cũng không dám như vậy tùy tiện đi xuống, Cửu Long khí chẳng cùng tử khí khí chẳng rõ ràng không hợp, một khi có cái sơ sẩy hắn liền muốn té xuống, cao như vậy té xuống, hắn có thể không muốn thử. Vương Dương liền một bước như vậy chạy bộ lấy, trực tiếp đi tới thạch đỉnh bên bờ, vòng quanh thạch đỉnh cạnh góc bắt đầu đi lại lại. Hắn dáng vẻ giống như đi lên thạch đỉnh bên bờ biểu diễn xiếc, chỉ có ánh mắt được, lại ly gần người mới phát hiện, chân hắn từ đầu đến cuối cũng không có chân chính đạp phải qua thạch đỉnh một mảnh ngói lưu ly. Đi ước chừng 3 vòng, Vương Dương bắt đầu đi ra ngoài, cứ như vậy đặc không, từng bước đi xuống, cuối cùng lại bỏ qua cho thạch đỉnh, từ không trung đi tới kia trước tấm bia đá. Đó là bất kỳ thầy tướng đều không cách nào đến gần, bị bài xích bia đá. Vương Dương lại đi tới nó trước người, một màn này cũng để cho lại Lão cùng với hắn mấy người đệ tử trợn mắt hốt mồm. Vương Dương đứng ở trước tấm bia đá, nhìn chăm chú bia đá, hiện tại thạch bi cho hắn cảm giác lại có bất đồng. Trên mặt tấm bia đá không chỉ có nồng nặc kia tử khí, còn có một cổ màu đen đoán khí, chẳng qua là tử khí không ngừng ăn mòn đoán khí, cuối cùng đem đoán khí biến thành tự thân. Chú ý tới những thứ này màu đen đoán khí, Vương Dương lại túi đầu nhìn một chút đất đai. Như có điều suy nghĩ, hắn lúc này tựa hồ biết lại Lão mà nói, tấm bia đá này là lúc nào chế tạo cũng không trọng yếu, trọng yếu là chỗ này, đây chính là Lưu Bá Ôn bố trí. Bia đá chỉ là một tái thể, cho dù trên tấm bia đá không chữ, kia sợ không phải bia đá, những thứ này tử khí vẫn sẽ tồn tại, những thứ này tử khí chính là ở cái địa phương này hóa giải hoán khí, này hoán khí chính là long hoán, nó không chỉ là hóa hoán, còn đem các loại long oán hấp thu vào thân thể của mình, tăng cường tử khí nồng nặc. Đây là rất thủ đoạn cao minh, chờ mang nãng sơn long oán bị triệt để hóa xong, này tử khí sẽ gặp hóa là chân chính cự long bay lên, trở thành hữu hình thân thể, tựa như cùng vậy cường đại long chi cựu tử. Chặt đứt long mạch, lại đem sống lại, hóa là chân long, Vương Dương tựa hồ biết Lưu Bá Ôn mục tiêu, chỉ là như vậy một tới nơi đây muốn gần ngàn năm bị oán khí ảnh hưởng. Điểm này Lưu Bá Ôn không có thể không biết, hắn tại sao không nghĩ biện pháp pho nở dê ngư a cái vấn đề này lấy Lưu Bá Ôn ban đầu kia thực lực cường đại, muốn làm những thứ này tựa hồ không phải là không có khả năng. Vương Dương khẽ gật đầu một cái, hắn không phải Lưu Bá Ôn cũng đã chết mấy trăm năm, hắn không có biện pháp đi hỏi, hết thể các thứ này chỉ có thể chính hắn tới suy đoán, hoặc có lẽ là đi tìm một chút câu trả lời. Nhìn xong bia đá, lại nhìn một chút trên đất kia chi nở cái lại Lao chế tạo của đá, Vương Dương trong mắt không ngừng lóng lánh một cổ hết sạch. 10 phút sau, hắn mới bước nhanh ra ngoài đi tới chém rắn bia ở ngoài, treo cơ đã đem lại Lao từ bầu trời đưa xuống dưới, đang chờ hắn. Vương Tiểu Hữu, bội phục, ngươi thận trọng, can đảm cùng với đối với khí chàng năng lực khống chế ta cảm thấy không bằng, khó trách có thể lấy 3 tầng nghiệm lực thành công kêu cửu thiên đoạt mệnh trận lại lão lần nữa ôm quyền, bất quá lần này nhưng là khen ngợi, từ trong thâm tâm khen ngợi, mới vừa rồi hắn trên không trung hắn liền muốn, có thể hay không cùng sau lưng Vương Dương cùng một chỗ xuống phía dưới đi, có thể suy tư một hồi hắn liền buông tha. Cũng không phải là hắn không có can đảm này, chẳng qua là hắn không nắm chắc có thể đuổi kịp lúc phát hiện cửu long khí chàng chỗ. Những thứ này khí chàng ở tử khí bên trong vốn là lúc gần lúc hiện, một khi sai lầm hậu quả rất nghiêm trọng, không có nắm chắc phải đi làm, vậy không kêu dũng khí, kêu khoe tài. Hắn thấy, Vương Dương tất nhiên là có nắm chặt mới dám làm như vậy, cho nên nói như vậy. Vương Dương không suy nghĩ lại lao trong lời nói ý tứ gì khác, chẳng qua là khiêm tốn cười một tiếng. Ngay sau đó kéo lại lao đi tới một bên, nhỏ giọng nói, lại lao, ta mới vừa mới có một ý tưởng, nếu như có thể mà nói, chúng ta không chỉ có thể nhanh chóng hóa giải được toàn bộ hoàn khí, còn có thể khôi phục này mang nãng sơn long mạch. Ngươi nói cái gì? Lại lao đột nhiên quay đầu, bật thốt lên, kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn mấy người đệ tử, la toàn đều nhìn về bên này, trên mặt còn đều mang nghi ngờ. Lại lao, ta là nói có thể thử khôi phục mang nãng sơn long mạch. Vương Dương cẩn thận vừa nói, hắn không nghĩ tới cái này ý tưởng mới vừa nói ra lại lao sẽ kích động như thế, cái này cũng có thể nhìn ra nơi đây đối với hắn tầm quan trọng, đây chính là lại lao nhà. Ngươi có thể khôi phục nơi này long mạch? Lại lao môi hơi hơi đánh run run, cố gắng lắng xuống lấy tâm tình mình, mấy chục năm qua, hắn còn chưa từng giống bây giờ kích động như vậy qua, dù là hắn đột phá đến thầy tướng tầng 6 cũng không có qua. Ta chỉ là có ý nghĩ như vậy, nhưng có thể thành công hay không ta không dám hứa chắc. Vương Dương gật đầu, cái ý nghĩ này là hắn phát hiện tử khí chân chính căn nguyên sau đó nghĩ ra được, này tử khí căn nguyên là Chu Lệ, có thể Chu Lệ sớm đã chết mất, hơn nữa tử khí nhiều năm như vậy hóa giải nhiều như vậy long đoán, tử khí bên trong Chu Lệ ảnh hưởng rất ít, cho nên nó phi thăng hóa hình khẳng định hóa là long. Tử khí đem long đoán hóa xong sau, sẽ gặp bay lên không bay đi. Nhưng nếu không để cho này tử khí bay đi, đem dẫn xuống dưới đất, một lần nữa hóa làm bản nguyên, liền có thể sống lại này con long mạch. Tử khí vốn là hấp thu mang nãng sơn long mạch không ngừng trưởng thành, khiến nó một lần nữa trở thành mang nãng sơn long mạch, chân chính tử khí long mạch.